Thần ma hệ thống, chương 600, chém giết võ thần ý, 1, cốc truyện audio.com, giết, những chiến sĩ thiên hoa hội giết đến đỏ mắt lớn tiếng quát to chạy tới quân doanh. Bên trong quân doanh, Nhạc Trọng một đường thủ tiêu mấy chục chiến sĩ thái quân, võ thần ý mang theo hơn 40 cường hóa giả còn lại chặn ngang trước mặt hắn. Vì đế quốc phục hưng, mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn, võ thần ý liếc mắt nhìn Nhạc Trọng, lớn tiếng giận dữ hét. Hơn 40 cao thủ phát động kỹ năng từ khắp 4 phương 8 hướng công kích Nhạc Trọng. Một đám ngu xuẩn, Nhạc Trọng nhìn những kỹ năng công kích tới, lạnh lùng cười, trong tay chợt xuất hiện một khẩu trọng súng máy 12.7mm, hắn cầm trọng súng máy hướng 40 cường hóa giả kia điên cuồng bắn phá. Những viên đạn như thác nước trút xuống đám cao thủ đang xông tới. Một gã cường hóa giả nhanh nhẹn bị viên đạn bắn trúng bên hông, lập tức bị xung lực thật lớn chặn ngang cắt thành hai đoạn. Một gã cường hóa giả lực lượng hệ vừa xông lên một bước đã bị viên đạn oanh trúng cổ, đầu của hắn nháy mắt phóng lên cao. Một gã tinh thần hệ phát động niệm lực bích chướng ngăn chặn được 10 viên đạn bắn tới, nhưng lại biến sắc niệm lực bích chướng hỏng mất bản thân phun ra ngụm máu tươi ngay sau đó thân thể hiện ra thật nhiều lỗ máu. Nhạc Trọng có được cự lực gấp 7 lần người thường, sức nặng cùng sức giật của trọng súng máy đối với hắn mà nói không thành vấn đề. Trọng súng máy ở trong tay hắn sử dụng xuất thần nhập hóa, điên cuồng cắn nuốt sinh mạng của hơn 40 cường giả kia, chỉ một lần đối mặt còn có 15 cường hóa giả bị hắn bắn chết. Những người còn lại phản ứng thập phần linh mẫn trốn sau công sự, không dám thò đầu ra ngoài. Trong nháy mắt đã có 15 tên chiến hữu bị giết chết, làm bọn hắn tràn ngập kiêng kỵ đối với Nhạc Trọng. Hai mắt võ thần ý đỏ đậm chửi ầm lên, xúc sinh chết tiệt, hắn dùng súng cũng tốt như vậy. Cường hóa giả đẳng cấp cao bình thường chỉ cố gắng phát triển kỹ năng thần ma hệ thống, đối với hỏa lực hiện đại hóa không quá xem trọng. Nhưng Nhạc Trọng khác hẳn, hắn chẳng những phát triển kỹ năng thần ma hệ thống, đồng thời cũng không buông tha nghiên cứu với vũ khí hiện đại hóa. Dù sao kỹ năng thần ma hệ thống nói trắng ra cũng là một loại thủ đoạn giết địch. Một hỏa cầu tạo thành lực phá hoại so ra kém hơn uy lực đạn pháo. Hơn nữa sử dụng kỹ năng thần ma hệ thống tiêu hao thật nhiều tinh thần lực cùng thể lực bản thân, đánh lâu dài vô cùng có hại. 25 cường hóa giả còn sót lại vừa trốn vào sau công sự, 5 con ảnh lang nhị giai liền từ trong bóng đen nhào đi ra đem mục tiêu của chúng đánh ngã trên mặt đất một ngụm cắn đứt cổ họng. Ở một bên, Bạch Cốt đột nhiên từ trên nóc nhà nhảy xuống, gai xương trong tay nháy mắt xuyên thủng đầu một gã cao thủ. Đám người kia thật sự là phiền toái. Nhạc Trọng nhìn đám cao thủ ẩn núp sau công sự khẽ cau mày. Nếu bọn họ đối chiến ngay mặt với hắn, hắn tin tưởng sẽ giết sạch họ thật nhanh. Nhưng đối phương trốn sau công sự, hắn cảm thấy thập phần khó giải quyết. Dù sao không xử lý sạch đám cao thủ kia, hắn muốn phá hủy bộ chỉ huy của địch nhân thật sự khó khăn. Nhạc Trọng nhìn đám cao thủ đang ẩn núp sau công sự, trọng súng máy biến mất trong tay, hiện ra hai khẩu tự động 05 thức thân hình chớp động phóng nhanh về phía trước. Chỉ trong vòng 5 giây ngắn ngủi, Nhạc Trọng đã bỏ mặc đám cao thủ kia, phóng thẳng vào bên trong bộ chỉ. Cốc truyện audio.com, Huy quân doanh, đáng chết, hắn muốn đi phá hủy bộ chỉ huy của chúng ta. Trong lòng võ thần ý cả kinh, chợt lớn tiếng ra lệnh. Tên kia muốn đi phá hủy bộ chỉ huy của chúng ta, ngăn lại hắn. Nếu như bộ chỉ huy quân doanh bị phá hủy, võ trang cả trấn đều biến thành trạng thái rắn mất đầu. Đối với toàn trấn mà nói chẳng khác gì rơi vào tay giặc. Dưới mệnh lệnh của võ thần ý, nhóm cao thủ bất đắc dĩ nhảy ra khỏi nơi ẩn núp vọt về phía Nhạc Trọng. Trong bọn họ nhiều người là cao thủ dùng đao cùng chùy thủ, so sánh với súng ống bọn hắn càng sở trường vũ khí lạnh nhiều hơn. Còn có một bộ phận cường hóa giả rút súng ống không ngừng bắn, lại va chạm phòng hộ cháo màu xanh trên đầu Nhạc Trọng bị đẩy ngược trở ra. Lực phòng ngự của Linh Trung Thanh Đồng vượt qua những viên đạn bình thường, muốn phá hủy ít nhất phải bắn hơn 10 vạn viên đạn mới đủ khả năng phá vỡ. Nhạc Trọng nhìn thấy nhóm cao thủ nhảy ra liền quay đầu, hai khẩu tự động 05 thức trên tay hắn lập tức phun ra ngọn lửa hung mãnh. Trong mưa đạn kim loại bắn phá, những cao thủ kia bị từ đạn bắn ngã trên mặt đất không ngừng thống khổ gào khan. Bì giáp biến dị thú cấp cao ở khu vực này cũng là vật thập phần chân quý, chỉ có bộ đội đặc chủng tinh anh lang nha doanh dưới trướng Ngô Nham Hồng mới được sử dụng. Ngoài ra những đội ngũ khác trừ phi có người lập được công lớn hoặc là quan quân mới có được loại bì giáp chống đạn cao cấp này. Hoa hạ cầu chết tiệt, võ thần ý nhìn thấy bộ hạ dễ dàng bị Nhạc Trọng giết hại, không còn nhịn được nữa, hai mắt đỏ đậm phát động kỹ năng điều khiển điện từ tay phải chớp động điện quang dùng lực bắn ra từng viên bi thép nhanh như đạn pháo oanh về phía Nhạc Trọng. Kỹ năng điều khiển điện từ của võ thần ý đã cường hóa tới 3 cấp, bị điện từ lực vô cùng cường đại thúc đẩy, bi thép thậm chí đủ so sánh với uy lực của pháo kích, thậm chí còn có thể phá hủy cả một xe thiết giáp. Võ thần ý vừa mới hiện thân, Nhạc Trọng liền cảm thấy một tia uy hiếp, thân hình chợt lóe nhanh như quỷ mị tránh sau một công sự che chắn. Bi thép oanh lên vách tường sau lưng Nhạc Trọng chợt nổ tung, đem vách tường tạc ra những lỗ thủng lớn. Đúng lúc này một con ảnh lang đột nhiên từ trong ảnh tử võ thần ý vọt ra, hướng ngay cổ hắn táp tới. Hừ, loại thủ đoạn nhỏ này đối với tao không có hiệu quả. Võ thần ý hừ lạnh một tiếng, trong mắt chợt lóe hàn quang, thân thể chớp động vô số điện quang bao phủ khắp toàn thân hắn. Ảnh lang bổ nhào vào người hắn liền bị điện quang công kích, toàn thân run rẩy, phát ra khói đen nhè nhẹ sau đó biến mất trên thế giới này. Hành động của ảnh lang nhị giai vô cùng quỷ dị, thật khó lòng phòng bị, nếu như không cẩn thận chỉ sợ cả võ thần ý cũng nguy hiểm. Nhưng hắn đã kiến thức qua sự đáng sợ của ảnh lang, đã có chuẩn bị sẵn, vì vậy ảnh lang không thể thương tổn được hắn mảy may. Võ thần ý nhìn tới phương hướng Nhạc Trọng né tránh, lớn tiếng chiêu hàng. Hoa hạ nhân, hiện tại mày đầu hàng còn kịp, chỉ cần mày nguyện ý đầu hàng, tao sẽ không trách chuyện mày đã làm. Hơn nữa tao sẽ hướng Ngô Nham Hồng Bệ Hạ tiến cử mày, cho mày gia nhập quốc tịch của tao, trở thành một người thái quang vinh. Tới khi đó tiền tài mỹ nữ quyền thế mày muốn là có. Ở nơi này là đất Thái, mày là một người hoa hạ tuyệt đối không làm được sóng gió gì, cố chống tới cuối cùng mày chỉ còn con đường tử vong. Chỉ có gia nhập quốc tịch thì mày mới có. Góc truyện audio.com, con đường sống, cách chương.